Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 442, 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442. Người nhà Ôn Phong Miên. Toàn cầu điên cuồng chúc mừng. Thủ khoa đầu vào của thành phố Hồ. Điểm tuyệt đối đề thi toàn quốc. Trung Mạn Hoa nhìn ba chữ. Danh Tử Khâm. Đại não lập tức sập nguồn. Danh Nguyệt Huyên cũng nhìn thấy. Nín thở lại trong nháy mắt. Thì ra hôm ấy cô ta không nhìn lầm. Vậy mà Danh Tử Khâm thực sự đi thi. Hơn nữa, lại còn là thủ khoa đầu vào. Danh Nguyệt Huyên cắn môi. Môi cũng đã chảy máu rồi. Sao Danh Tử Khâm tỉnh lại sớm như vậy? Nếu Danh Tử Khâm tỉnh muộn hơn mấy ngày thì tốt biết bao. Mà tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại. Trung Mạn Hoa vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ. Đầu óc như đông đặc lại. Bên cạnh là tiếng của các phụ huynh và học sinh. Giỏi quá, thủ khoa đầu vào điểm tuyệt đối. Người nhà em học sinh này phải hãnh diện bao nhiêu? Bố, bố không biết sao. Thủ khoa đầu vào năm ngoái là em trai của Danh Thần. Chắc là nhà họ cũng quen rồi. Nhà có hai thủ khoa. Gia đình này lợi hại thật. Người Trung Mạn Hoa run lên. Đầu không ngừng suy nghĩ. Nếu bà ta không đuổi Danh Tử Khâm đi. Nếu ngay từ đầu, bà ta đối xử tốt với Danh Tử Khâm. Không thiên vị ai. Thì hôm nay, vinh dự này sẽ là của bà ta. Người được nhiều vị phụ huynh khen như vậy cũng là bà ta. Giống với Danh Nguyệt Huyên, Trung Mạn Hoa cũng nghĩ Danh Tử Khâm rất có khả năng không thể tỉnh lại được nữa. Một người thực vật, một Danh Nguyệt Huyên, chắc chắn bà ta sẽ chọn Danh Nguyệt Huyên. Người thực vật dù có lợi hại đến đâu cũng không thể mang lại cho bà ta cái gì. Vì thế bà ta mới thở phào một hơi. Bởi vì bà muốn chứng minh lựa chọn của mình tuyệt đối không hề sai. Nhưng Trung Mạn Hoa không thể ngờ được Danh Tử Khâm không những tỉnh lại mà còn là thủ khoa đầu vào. Ngược lại thì thành tích của Danh Nguyệt Huyên tuột dốc không phanh. Tương phản quá lớn, bà ta căn bản là không chấp nhận được. Đi lên đi, Trung Mạn Hoa cố gắng duy trì ngữ khí của bản thân. Xem rốt cuộc thành tích của con có vấn đề hay không. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia bị sai là chuyện lớn. Quả thực trước đây cũng từng có tiền lệ. Chủ nhiệm giáo vụ nghe Trung Mạn Hoa nói xong liền nhanh chóng liên lạc với Đại học Đế Đô. Rất nhanh 5 phút sau, Đại học Đế Đô đã trả lời. Không có sai sót, mọi thứ đều bình thường. Trái tim Trung Mạn Hoa hoàn toàn lạnh ngắt. 535 điểm. Thực sự là 535 điểm. Danh Nguyệt Huyên cắn môi, cất lời, mẹ, cô đừng gọi tôi là mẹ. Trung Mạn Hoa không chỉ giận dữ, càng nhiều là đau lòng. Giọng bà ta run rẩy, lập tức ngắt lời Danh Nguyệt Huyên. Tôi không, có đứa con gái như cô cút đi cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô. Danh Nguyệt Huyên do bà ta dày công bồi dưỡng không bằng Danh Tử Khâm trở về từ huyện Thanh Thủy. Bây giờ, Danh Nguyệt Huyên có khả năng không thể đỗ vào trường tốt đầu nhưng Danh Tử Khâm lại là thủ khoa đầu vào. Lời này lại đâm sâu vào trái tim Danh Nguyệt Huyên. Cô ta càng không thể tin được. Mẹ nói gì? Tôi nói nếu không có cô, tôi sẽ tìm Tử Khâm về. Con bé cũng sẽ không thất vọng mà rời đi. Trung Mạn Hoa càng nói càng nhanh, cũng càng thê thảm. Đều tại cô, nếu không phải vì cô. Sao tôi có thể đuổi con gái ruột của mình đi? Danh Nguyệt Huyên lùi lại một bước. Sắc mặt trắng bệch. Mẹ, chuyện này không thể trách con được. Cũng không phải con bắt bố mẹ đuổi nó đi. Hơn nữa con cũng là người bị hại. Con, Trung Mạn Hoa không muốn nghe Danh Nguyệt Huyên nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Bà ta không thèm nhìn Danh Nguyệt Huyên lấy một cái. Xách túi đi khỏi văn phòng giáo vụ. Danh Nguyệt Huyên đứng sững sờ tại chỗ. Một hồi lâu mới bừng tỉnh, ôm mặt chạy ra ngoài. Chủ nhiệm giáo vụ đóng cửa lại, hừ một tiếng, đáng đời, giờ lại nhớ đến con gái ruột của mình hả? Lúc đầu thì đối xử với em ấy thế nào? Chủ nhiệm giáo vụ hừ lạnh, cũng lười để nhà họ Danh phá hoại tâm trạng vui vẻ của mình. Ông lấy tài khoản chính thức của trường học ra, đăng Weibo. Trung học Thanh Trí V, cho mọi người xem điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Danh Thần. Ảnh, muốn học cùng trường với danh thần không? Trường Trung học Thanh Trí của thành phố Hồ hoan nghênh các bạn. Bạn không thể trở thành danh thần tiếp theo, những bạn có thể trở thành đàn em của danh thần. Chủ nhiệm giáo vụ rất hài lòng. Lần này, chắc chắn sẽ có càng nhiều học sinh đến Thanh Trí. Ông sẽ trở thành đại công thần. Năm nay vừa có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Toàn bộ hot search bị thủ khoa đầu vào các tỉnh thành bá chiếm. Không chỉ có Thanh Trí đăng điểm của danh Tử Khâm, tài khoản chính thức của thành phố Hồ cũng đăng. Danh Tử Khâm, thủ khoa đầu vào thành phố Hồ, 750 điểm. Topic này trực tiếp bay lên top 1 hot search, một lần nữa làm nổ tung hot search. Trời đậu, điểm tuyệt đối, gõ dòng danh thần đỉnh của chóp lên màn hình. Danh thần, mãi mãi là thần. Rất nhanh, chỉ trong mười mấy phút, dòng Weibo này của trường Thanh Trí đã có mấy trăm nghìn lượt chia sẻ. Sau đó, dân mạng có tâm lại phát hiện ra một chuyện vô cùng ghê gớm trong phần chia sẻ. Nhìn lướt qua thì là thế này. Đại học Đế Đô V, chúc mừng. Đại học Norton V, chúc mừng. Đại học Hega V, chúc mừng. Tính thêm Đại học Đế Đô, 11 trường đại học nổi tiếng thế giới cũng gửi lời chúc mừng danh Tử Khâm. Dân mạng trực tiếp phát điên. Danh thần của tôi là đỉnh lưu cấp thế giới. Không ai phản bác đúng không? Các đại học top 10 thế giới bắt tay hành động. Trời đất, kỳ quan thế giới. Đại học top 10 thế giới nằm rải rác ở nhiều nơi trên thế giới. Về cơ bản chưa bao giờ hoạt động chung với nhau. Có thể nói Doanh Tử Khâm là người đầu tiên. Không ai có thể làm lơ biểu hiện của cô trong vòng chung kết quốc tế ISC. Đương nhiên, Ion cũng không kém. Chỉ là đối thủ quá mạnh mà thôi. Song, điều kỳ lạ là, sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, Ion không còn thông minh như ngày xưa. Giáo sư của Đại học Hega cũng chỉ có thể bỏ mặc cô ta. Độ khó và số người theo dõi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tuy thấp hơn chung kết quốc tế ISC, nhưng nó là kỳ thi mà nước Hoa coi trọng nhất, càng đừng nói đây còn là thủ khoa đầu vào đại học được điểm tuyệt đối. Lúc giới học thuật đang chấn động, giới giải trí cũng vậy. Truyền thông Sơ Quang V, chúc mừng sếp của chúng ta đạt được thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Hôm nay quay thưởng 500 bạn. Phần thưởng là món quà 9.999 tệ như trong ảnh. Chỉ cần khen sếp chúng tôi một câu liền có thể rút thưởng. Xông lên, xông lên, xông lên, tôi đến rồi. Chấm. Dân mạng còn chưa tỉnh lại trước sự hào phóng của truyền thông Sơ Quang thì lại chấn động bởi mục chia sẻ. Thương Diệu Chi V, tôi tăng thêm phần quà. Tần Linh Du V, thêm phần quà. Tặng vé khu A của buổi hòa nhạc. Vân Hòa Nguyệt V, thêm quà. Tặng tất cả quà trên ảnh. Sau khi thuận lợi ra mắt ở vị trí center, Vân Hòa Nguyệt nhảy vọt, trở thành một trong những đỉnh lưu mới của làng giải trí. Cũng là nghệ sĩ hát nhảy đầu tiên vừa ra mắt đã trở thành đỉnh lưu sau Tần Linh Du. Trong phút chốc lại tập hợp đủ ba đỉnh lưu lớn của làng giải trí. Lại nhìn các ngôi sao lớn chia sẻ và tặng quà đằng sau. Dân mạng, họ quên mất danh thần còn là phú bà của đế quốc giải trí. Lúc này, Ôn Phong Miên đang ở nhà nấu cơm chiều. Tiếng gõ cửa vang lên. Ông đặt muôi xào rau xuống. Lau tay rồi đi ra cửa. Sau khi nhìn thấy người đến qua mắt mèo, Ôn Phong Miên dừng tay lại, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa ra. Bên ngoài là rất nhiều phóng viên. Người đứng đầu là phóng viên của đài truyền hình trung ương. Phóng viên đưa micro đến trước mặt ông. Rất hưng phấn. Ông là bố của em Doanh Tử Khâm ư? Đối mặt với nhiều người như vậy, Ôn Phong Miên cũng rất chấn định, không hề bối rối. Vâng, là tôi, con bé là con gái tôi. Ông mặc bộ đồ ở nhà bình thường. Trên người còn đeo tạp dề nhưng không hề che được khí chất của ông. Trời đất, không ngờ bố của danh thần lại đẹp trai đến vậy. Nói thừa, nhìn nhan sắc của danh thần đi. Nho nhã lịch thiệp, khí chất hướng nội, vừa nhìn đã biết là người có dòng dõi thư hương. Tuy danh thần không phải con ruột của chú Ôn là bố nuôi cô ấy. Có điều quả thật bố Ôn rất tốt. Nếu không có chú ấy, danh thần cũng không thể sống đến bây giờ. Đỉnh, thủ khoa đề toàn quốc của 2 năm. Một chị một em thì đến Đại học Norton. Danh thần của tôi cũng muốn đến đó cùng em mình sao, QAQ còn cũng không biết Đại học Norton ở đâu. Vẫn luôn nghi ngờ liệu nó có phải trường phép thuật không? Đây là lần đầu tiên ông Ôn Phong Miên trả lời phỏng vấn. Lần trước em Ôn Thính Lan đỗ Đại học Norton, ông ấy đã từ chối trả lời phỏng vấn. Phóng viên của đài truyền hình Trung ương cũng rất kích động. Xin hỏi ông Ôn Phong Miên, làm thế nào mà ông có thể bồi dưỡng ra được những người con ưu tú như vậy? Ôn Phong Miên ngẫm nghĩ một lúc, chưa từng bồi dưỡng, chỉ tùy tiện học thôi. Phóng viên và dân mạng, đây chính là cái gọi là khoe ngầm của người có trí thông minh đỉnh cao ư? Cùng lúc đó, đế đô, không nhiều người có tuổi lên mạng. Phần lớn họ vẫn quen xem TV hơn. Trong phòng khách, người phụ nữ đang xem tin tức liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Tiếp theo là một đoạn phỏng vấn. Trên TV, cảnh quay thay đổi, đổi thành phỏng vấn của Ôn Phong Miên. Người phụ nữ vốn không quá để ý, cho đến khi nhìn thấy mặt của Ôn Phong Miên và giọng của ông. Bà đứng phắt dậy, vẻ mặt có thể nói là kinh hãi. Nhất Hàng, em ấy vẫn còn sống. Ông xem, chính là em ấy. Tôi không nhận lầm đâu. Năm đó em ấy không chết. Kỷ Nhất Hàng ngẩn người. Nhìn về phía tivi, ai cơ? Chương 443. Một nhà ba đại lão. Khó có thể tin được. Trong tivi, ống kính chĩa thẳng vào Ôn Phong Miên. Rất rõ ràng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy vết sẹo mờ mờ trên góc trán bên phải của ông. Kỷ Nhất Hàng mở to mắt. Tay ông run run. Nghiên mực trên tay lăn xuống dưới đất. Cốp, một tiếng. Nghiên mực nứt ra, vỡ thành hai mảnh. Ông như không nghe thấy gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào tivi. Mặt cũng tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Cuộc phỏng vấn này là truyền hình trực tiếp. Vẫn đang tiếp tục. Một người hỏi, một người đáp. Phóng viên của đài truyền hình Trung ương hỏi. Ôn Phong Miên trả lời. Trên tivi không có bình luận xuất hiện trên màn hình. Tất cả đều dựa vào phóng viên giới thiệu. Răng người phụ nữ va vào nhau lập cập. Không nói thành câu. Dù thế nào cũng không thể tin được. Vậy mà em ấy lại bồi dưỡng ra hai thủ khoa đầu vào. Lại còn đều là thủ khoa đề toàn quốc. Họ cũng từng nghe thấy tên danh Tử Khâm. Nhất là tháng trước. Có thể nói là như sấm rền bên tai. Chung kết quốc tế ISC. Là gia đình có truyền thống nghiên cứu khoa học như nhà họ Kỷ. Đương nhiên là quan tâm. Sau đó châu Âu xảy ra vụ nổ. Danh Tử Khâm bị chôn vùi. Lại được bác sĩ chẩn đoán là rất có khả năng không thể tỉnh lại được. Họ cũng cảm thấy rất đáng tiếc nhưng rất nhanh sau đó đã quẳng chuyện này ra khỏi đầu. Chỉ có thiên tài còn sống mới có ích. Kỷ Nhất Hàng cũng biết rõ đề toàn quốc lần này khó bao nhiêu. Đương nhiên. Độ khó này dành cho tất cả học sinh. Với học sinh xuất sắc, độ khó của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia có thay đổi thế nào cũng như nhau. Nhưng thủ khoa đầu vào 750 điểm, thực sự là quá hiếm. Nhà họ Kỳ cũng từng có vài thủ khoa đầu vào nhưng cao nhất cũng chỉ có 735 điểm. Tuy chỉ kém 15 điểm nhưng khoảng cách này còn lớn hơn cả khoảng cách giữa trường đại học tốt đầu và đại học bình thường. Là em ấy, Kỷ Nhất Hàng lẩm bẩm. Em ấy thực sự chưa chết. Đã qua hơn 20 năm, ông vẫn nhớ như in. Sự cố phòng thí nghiệm năm đó, tổng cộng có 18 nghiên cứu viên của khu trung tâm mất mạng. Khí độc đét xâm nhập toàn diện, căn bản là không có khả năng sống sót. Hơn 20 năm trước, khoa học kỹ thuật của nước Hoa vẫn chưa phát triển. Tuy nhân viên nghiên cứu ở khu trung tâm mặc đồ bảo hộ cao cấp nhất nhưng cũng không thể chắn được khí độc đét. Chứ đừng nói vì thí nghiệm xảy ra sai sót mà gây ra bức xạ nghiêm trọng. Đến nhân viên nghiên cứu ở xung quanh và các trợ lý trong những năm qua cũng lần lượt qua đời. Kỷ Nhất Hàng căn bản không ngờ được Ôn Phong Miên có thể sống sót. Ôn Phong Miên là nghiên cứu viên số 1. Tất cả thao tác cốt lõi chỉ có mình ông có thể thực hiện. Không ai có thể thay thế được ông. Trên tivi, Ôn Phong Miên mỉm cười. Rất sạch sẽ, rất trấn định. Trong hốt hoảng, Kỷ Nhất Hàng nhớ đến cậu thiếu niên của 20 năm trước. chỉ mới 16 tuổi mà đã vượt xa bạn bè đồng trang lứa, thậm chí là cả một vài giáo sư, độ tuổi mà người khác vẫn còn đang chơi đùa. Ôn Phong Miên đã trở thành nhân viên nghiên cứu số 1 của khu thí nghiệm bí mật. Thành tựu này, đừng nói là nhà họ Kỷ, tất cả gia tộc có liên quan đến nghiên cứu khoa học cũng không theo kịp được. Đặt vé máy bay, đến thành phố Hồ, Kỷ Nhất Hàng đưa ra quyết định ngay lập tức. Em ấy còn sống mà không trở lại. Tôi bắt buộc phải đón em ấy trở về. Từ cuộc phỏng vấn, ông biết em trai của ông đã đổi cả họ. Sau đó mai danh ẩn tích, sống ở một huyện nghèo hơn 20 năm. Cái họ Kỷ này với Ôn Phong Miên mà nói bức bối bao nhiêu. Tuy nhà họ Kỳ không phải là gia tộc kinh doanh gì nhưng tiền cũng đủ tiêu. Trước đây Ôn Phong Miên ăn, mặc, ở đều là dùng những thứ tốt nhất. Sao em trai ông có thể chịu được cuộc sống nghèo khổ đó? Kỷ Nhất Hàng không thể nghĩ thêm được nữa. Khoảng thời gian này không được. Bà Kỷ lắc lắc đầu. Dự án bên căn cứ thí nghiệm đang đến thời khắc quan trọng nhất. Ông cũng chỉ có 2 hôm nay là có thời gian ở bên Tiểu Ly. Kỷ Ly là con gái út của hai người. Năm nay cũng thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Đế đô không sử dụng đề toàn quốc nhưng để dễ hơn đề toàn quốc lần này. Điểm thi của Kỷ Ly là 708, xếp thứ 89 ở đế đô. Kỷ Nhất Hàng đặc biệt xin nghỉ trở về, cùng Kỷ Ly tra điểm thi. Được vợ nhắc nhở như vậy, Kỷ Nhất Hàng cũng nhớ ra. Ông hơi trầm mặc một lát. Tôi cố gắng nhanh chóng giải quyết bước tiếp theo trước. Sau đó xin nghỉ, dù thế nào đi chăng nữa. Họ bắt buộc phải đón Ôn Phong Miên trở lại. Động tĩnh trên mạng không hề ảnh hưởng đến Doanh Tử Khâm. Những ngày qua truyền thông Sơ Quang đang cố gắng hết sức điều tra tất cả những việc dơ bẩn Giải Trí Thiên Hành làm rồi sắp xếp thành một danh sách. Xếp, Giải Trí Thiên Hành cũng chẳng tốt hơn Tinh Thần Ngu Lạc là bao. Nữ thư ký chỉ danh sách dày 10cm. Cô xem những chuyện mà họ làm đi. Đúng là khiến người ta phải cảm thán không thôi. Điểm duy nhất mà Giải Trí Thiên Hành mạnh hơn Tinh Thần Ngu Lạc chính là họ bóc lột nghệ sĩ kém nổi tiếng nhất của công ty. Chứ không như Tinh Thần Ngu Lạc, đến ảnh đế như Thương Diệu Chi cũng dám tùy tiện ngược đãi. Qua 2 ngày nữa, tung chứng cứ lên mạng. Doanh Tử Khâm trầm ngâm một lát. Hôm nay không làm gì. Ban nãy chủ nhiệm giáo vụ còn gọi điện cho cô. Nói rất nhiều học sinh và phụ huynh đều đến tìm ông để xin tư vấn. Hôm nay toàn Internet ăn mừng. Cô không thể làm mọi người mất hứng. Để Giải Trí Thiên Hành bà chiếm hot search được. Lông mi Doanh Tử Khâm hơi rũ xuống. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Lạnh nhạt nói. Có điều, những kế hoạch khác có thể bắt đầu tiến hành. Thu mua Giải Trí Thiên Hành với giá thấp nhất. Vốn dĩ kế hoạch này phải bắt đầu từ lâu rồi nhưng vì chuyện vụ nổ mà gác lại đến tận bây giờ. Nữ thư ký tiếp lời. Sếp, tôi hiểu, phải tiêu tiền đúng chỗ. Sao có thể lãng phí tiền để làm chuyện này được? Muốn thu mua Giải Trí Thiên Hành chắc chắn phải bỏ ra hơn 100 tỷ. Nhưng nếu danh tiếng của Giải Trí Thiên Hành giảm, giá cổ phiếu cũng sẽ hạ xuống. Như vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Ban đầu Lạc Văn Bân cũng có suy tính ấy nhưng bây giờ bị nuốt ngược lại. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu. Mời vào. Người bước vào là giám đốc Đường. Vẻ mặt ông ta rất nghiêm túc. Sếp, Lạc Văn Bân nói tổng giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Truyền Thông Thời Đại muốn gặp cô. Truyền Thông Thời Đại là công ty giải trí số 1, số 2 của toàn cầu. Dưới trướng công ty này đều là nghệ sĩ đang rong ruổi trong giới phim ảnh quốc tế. Và nó có công ty phụ thuộc ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau. Truyền Thông Thời Đại vẫn luôn muốn thò tay vào giới giải trí nước Hoa. Chỉ có điều thực lực tổng hợp của Truyền Thông Sơ Quang quá mạnh. Vì thế nó không thể lay động nền tảng. Truyền Thông Thời Đại hợp tác với Giải Trí Thiên Hành không chỉ là vì muốn giúp Giải Trí Thiên Hành mà cũng có tham vọng của riêng mình. Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói. Không gặp, đúng vậy, không gặp, nữ thư ký cũng nói. Sếp của chúng ta là người ai muốn gặp cũng gặp được sao? Đây là nước Hoa, Truyền Thông Thời Đại thực sự coi mình là mẹ thiên hạ ư, giám đốc Đường cũng gật đầu. tôi sẽ trả lời họ ngay. Tôi cũng đi trước đây. Doanh Tử Khâm đứng dậy. Chuyện tiếp theo, mọi người đều có thể giải quyết rồi. Vâng thưa sếp, nữ thư ký tiễn cô ra ngoài. Sếp, vui vẻ với bạn trai nhé. Bước chân Doanh Tử Khâm ngừng lại. Quay đầu liếc cô ta một cái. Ánh mắt rất lạnh. Nữ thư ký, cô ta có nói gì sai ư? Dưới tầng, xe của Phó Quân Thâm đã dừng trước cổng. Doanh Tử Khâm mở cửa ghế phó lái xe. Ngồi xuống. Đại lão, đến rồi sao? NS Iota S chiều đang ngủ gà gật ở đằng sau tỉnh lại. Đại lão, cô thật lợi hại. 750 điểm. Ông cụ nhà tôi khen cô thông minh đấy. Phó Quân Thâm nhìn đường đằng trước. Nhấc mí mắt, mồm vô dụng rồi. NS Iota S chiều lập tức ngậm miệng lại. Anh ta cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Không làm bóng đèn tỏa ra ánh sáng không hài hòa giữa đôi tình nhân. Hích, cún độc thân không có nhân quyền. Phó Quân Thâm khởi động xe. Lái về nhà họ NS Iota F. Doanh Tử Khâm tựa lưng lên ghế. Nghe điện thoại, là của Ôn Phong Miên. Bố, ban nãy có phóng viên phỏng vấn bố. Bố nhận rồi. Giọng Ôn Phong Miên mang ý cười. Phóng viên hỏi bố bồi dưỡng con và Du Du thế nào. Bố nói các con đều là đứa trẻ ngoan. Không cần bồi dưỡng. Vẻ mặt Doanh Tử Khâm khựng lại. Cô biết nguyên nhân Ôn Phong Miên không thích lộ diện trước mặt đại chúng. Ngoài vì khiêm tốn ra thì cũng vì không muốn để người ở đế đô phát hiện. Yểu Yểu, con nói đúng. Có những chuyện cần giải quyết. Bố cũng không thể trốn tránh cả đời được. Ôn Phong Miên trầm mặc trong phút chốc. Lại cười nói. Đợi giải quyết xong mọi chuyện. Bố và con cùng đến đế đô. Ánh mắt Doanh Tử Khâm hơi ngưng lại. Bố, vẫn là câu nói đó. Ôn Phong Miên, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bố luôn tự hào vì con. Con là con gái bố. Mãi mãi là vậy. Doanh Tử Khâm nhất thời trầm mặc lại. Không trả lời. Trái tim cô đang run nhẹ lên. Ôn Phong Miên cực thông minh. Nếu không cũng không thể có đứa con thiên tài như Ôn Thính Lan. Ôn Phong Miên cũng không thể không phát hiện ra thay đổi xảy ra trên người cô. Nhưng có điều, có một điểm không hề sai. Dù là trước đây hay bây giờ, cô vẫn là cô, chỉ là mười mấy năm trước. Cô không hoàn toàn thức tỉnh, hơn nửa ý thức còn đang ngủ quên. Cũng không có ký ức. Quân Thâm là đứa trẻ ngoan, có thằng bé chăm sóc. Bố cũng yên tâm, Ôn Phong Miên họ một tiếng. Được rồi. Con đi làm đi, bố ở nhà đợi con trở về. Cuộc gọi video cứ thế kết thúc. Doanh Tử Khâm còn đang nhìn màn hình, chìm trong suy nghĩ của bản thân. Ngón tay thon dài của Phó Quân Thâm đặt trên vô lăng. Đầu hơi nghiêng qua, như rất vô tình cất lời. Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi. Anh nghe thấy bác trai khen anh rồi. Doanh Tử Khâm thu lại suy nghĩ. Liếc anh một cái, anh nghe lầm rồi. Hửm, Phó Quân Thâm nhướn mày. Tai anh thính lắm, em đeo tai nghe anh cũng nghe được. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Nghe trộm em gọi điện thoại. Anh mất bạn gái rồi. UH Iota F này thực sự rất lớn. Lúc đợi đèn đỏ, Phó Quân Thâm quay đầu qua. Véo má cô gái, thấp giọng cười. Bạn gái, lúc nào thì cho anh thêm chút phúc lợi. Ngữ điệu Doanh Tử Khâm vẫn bình tĩnh như cũ. Xem biểu hiện của anh, mắt hoa đào của Phó Quân Thâm nhướn lên. Vị trí này của anh hơi không vững chắc. Yểu Yểu, mua cho em con heo thú bông. Một tay Phó Quân Thâm cầm một con heo thú bông. Có phải rất giống bé heo của chúng ta không? Doanh Tử Khâm nhìn con heo màu hồng bị nhét trong lòng mình. Đô Đô thò đầu ra khỏi túi áo. Phó Quân Thâm nhìn nó một cái. Không nhanh không chậm nói. Đúng không? Trông giống hệt mày. Đô Đô chú heo cảm thấy mình là độc nhất vô nhị trên thế giới. Một bên, tại nhà họ Nguyên, chiều nay ông Nguyên nghỉ ngơi. Trên đường về, ông ta mua một tờ báo. Lứa Nguyên gia thành không có ai thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Có điều từ trước đến nay, ông Nguyên vẫn có thói quen xem thủ khoa đầu vào mỗi năm. Mọi năm, nhật báo, một. Đế đô chỉ đưa tin người đứng đầu, đứng thứ hai và đứng thứ ba ở đế đô của kỳ thi. 1. Nhật báo là báo ra hàng ngày. Có thể xuất bản buổi sáng hoặc buổi trưa. Buổi chiều, nhật báo là khái niệm để phân biệt với các báo xuất bản theo định kỳ khác như là tạp chí. Nhưng năm nay lại đặc biệt dành cho Doanh Tử Khâm một khoảng. Vì cô xứng đáng, không có người thứ hai làm tốt ở chung kết quốc tế ISC hơn cô. Ông Nguyên vốn không xem chung kết quốc tế ISC. Chỉ biết ở châu Âu xảy ra một vụ nổ. Từ trước đến nay châu Âu không quá yên bình. Chuyện này tuy không thường xuyên xảy ra nhưng năm nào cũng nghe thấy chuyện tương tự như vậy. Vì thế ông Nguyên cũng không quan tâm nữa. Ông ta cầm báo lên. Đọc kỹ. 5 giờ chiều. Mạnh Như cũng trở về. Hôm nay bà ta đi dạo phố với vài quý phu nhân ở đế đô. Nghe được tin ngày mai nhà họ NS Iota ép tổ chức bữa tiệc tốt nghiệp ở Đường Đông. Năm nay quả thật nhà họ NS Iota ép có người thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Vừa hay nhân cơ hội tốt này mà lôi kéo quan hệ với nhà họ NS Iota ép. Mạnh Như hỏi mấy lần cũng không hỏi được rốt cuộc Doanh Nguyệt Huyên đã xảy ra chuyện gì ở châu Âu. Vì thế nên không từ hôn. Bà xem, thủ khoa đầu vào của thành phố Hồ năm nay cùng họ với Doanh Nguyệt Huyên. Ông Nguyên chỉ tờ báo. Có phải là người thuộc chi thứ nhà họ Doanh không? Được điểm tuyệt đối đấy. Giỏi quá, ông Nguyên chưa từng gặp Doanh Tử Khâm. Ông ta biết nhà họ Doanh có đứa con nuôi bị đuổi. Mạnh Như cũng nhiều lần nhắc đến nhưng ông ta không biết đó chính là Doanh Tử Khâm. Chân tướng của tiểu thư thật giả cũng không lan đến đế đô. Mà họ Doanh quá hiếm. Họ Doanh là họ cổ. Được gọi là một trong. Họ lớn thời thượng cổ. Lại còn là quốc họ của nước Tần và nước Triệu thời kỳ Xuân Thu chiến quốc. Triều Tần diệt vong. Dòng tộc họ Doanh xuống dốc. Để tránh xui cầu may. Phần lớn người trong tộc đều đổi họ. Ví dụ như lấy họ Triệu hay Thẩm. Mạnh Như hơi tò mò. Cùng họ. Tên là gì? Người duy nhất bằng tuổi Doanh Nguyệt Huyên mà bà ta gặp cũng chỉ có Doanh Tử Khâm. Mạnh Như cởi khăn choàng trên sườn xám. Treo lên giá rồi đi xem tờ báo. Mới nhìn đã thấy ba chữ Doanh Tử Khâm rất to trên tiêu đề. Cách chương.